Chương 3309 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh sinh đạo. Cung vớt Bi Liêu Long Phi ý thức là mơ hồ, ở cái này mơ hồ trong quá trình, hắn cũng không biết bên ngoài đang phát sinh cái gì, hắn không cảm giác được bất kỳ tồn tại, chỉ có thể cảm giác trong bóng tối có một chiếc đèn, ngọn lửa rất nhỏ, theo thời gian trôi đi, ngọn lửa cũng chậm chậm ở nhỏ đi, chỉ là quá trình này rất nhẹ. Hệ thống. Hệ thống. Long Phi cảm giác mình nơi ở trong hỗn độn, hắn muốn cho gọi ra hệ thống, nhưng là, hệ thống thật giống như từ trong thân thể của hắn biến mất rồi như thế, hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được, hệ thống giới căn bản không có bắn ra đến. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống do chấm dứt vận chuyển sao? CMN, đến cùng đang giở trò quỷ gì đồ vật cả? Hệ thống đại gia ngươi, là ai thiết kế ra này quỷ ngoạn ý? Long Phi tức giận mắng, nhưng là... Hệ thống vẫn là như thế ở vào hắn không cảm ứng được trong thế giới, cùng với nói là không cảm ứng được, không bằng nói là hệ thống ngắn ngủi đóng, bởi vì Long Phi vị trí là Vĩnh Sinh Điện, nơi này có một luồng không tên sức mạnh, Long Phi tiến vào nơi này, hệ thống liền đóng, hoàn toàn không bị khống chế, liền ngay cả một cái nào đó thế giới, cái kia giám sát viên đều là âm thầm một trận. Đen, y. Tại sao lại như vậy? Hắn đã chết rồi sao? Không thể à. Rõ ràng liền đo lường đến còn có sinh mệnh nhảy lên, tại sao trong chớp mắt liền màn hình đen cơ chứ? Giám sát viên mi tâm trói chặt, không ngừng điều chỉnh thử, cũng muốn kích hoạt hệ thống, nhưng là, vẫn là như thế, hắn trước mặt màn hình vẫn là một mảnh màu đen, phía sau hắn đứng nam tử cũng là mi tâm trói chặt, nói, người ta lập tức muốn mặt trên báo cáo, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Giám sát viên gật gù, nói, ê được. Hắn rất gấp trong lòng nói thầm, người tiểu tử. Ngươi cũng không thể ở nơi này cho ngã xuống à, ngươi còn có rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành đây, ngươi có biết hay không à? Hắn đang không ngừng điều chỉnh thử, muốn cho sát nhân hệ thống càng nhiều quyền hạn, nhưng là... hoàn toàn không được, căn bản không tiếp thu. Long Phi linh hồn bên trong hệ thống hoàn toàn nằm ở đóng chặt trạng thái, chấm dứt vận chuyển. Phải làm sao à? Cấp chết ta rồi, ta liền nói không thể dùng vẫn không có tiến hành khảo nghiệm qua hệ thống. Lần này gặp sự cố đi. Nam tử trong mắt lộ ra lo lắng, nửa khắc sau, nam tử đi vào gian phòng, lông mày càng thêm co rút nhanh, khẽ nói, ngày mặt trên đưa ra kết quả, nếu như hắn không thể ở trong vòng 7 ngày tỉnh lại, coi như là thất bại. Hệ thống trình tự sẽ tự bạo, đem linh hồn của hắn cắn nuốt mất. Cái này cũng là giết người hệ thống tăng level bên trong độc nhất giết chết trình tự. Giám sát viên đột nhiên sững sờ, nói, ê làm sao có thể như vậy? Vẫn không có làm rõ nguyên nhân gì, làm sao liền có thể phán định thất bại. 7 ngày quá ngắn đi. Nam tử nói, ngày 7 ngày vẫn là ta tranh thủ đến, mặt trên thật giống đối với này khoảng giết người hệ thống tăng level rất không vừa ý, đối với Long Phi cái này ký chủ rất không vừa ý. Cũng có mạnh mẽ như vậy hệ thống, nhưng không có làm ra mạnh mẽ sự tình đến, hiệu quả để bọn họ phi thường thất vọng, bọn họ dự định từ bỏ này khoảng hệ thống nghiên cứu phát minh. Từ bỏ hệ thống chương mới. Nghiên cứu phát minh, cũng là mang ý nghĩa này khoảng hệ thống sẽ không hoàn thiện. Chuyện này đối với hệ thống ký chủ có lớn vô cùng ẩn nút nguy hiểm. Vừa nãy nam tử nói sát nhân hệ thống bên trong thì có một cái tự hủy trình tự. Một khi xúc động, thần tiên cũng cứu không được. Giám sát viên nội tâm càng là quýnh lên, nhìn màn hình đen màng, nói, Ngợi Long Phi, ngươi cũng không thể ngã xuống à, ngàn vạn không thể ngã dưới à. Ngươi nếu như ngã xuống, vậy ngươi truyền kỳ. Đêm không cách nào kéo dài. Nhanh lên một chút tỉnh lại. Nhanh lên một chút à. Nam tử vỗ vỗ giám sát viên vai, nói, Ê ta biết ngươi quay về cái ký chủ có cảm tình, thế nhưng bọn họ chỉ có điều là chuột trắng nhỏ, vật thí nghiệm mà thôi. Chung quy vẫn là sẽ chết. Từ bọn họ bị tuyển chọn một khắc đó, đây chính là bọn họ mệnh. Chỉ có điều là vấn đề thời gian. Chí tôn vị diện bên trong, cấp thấp vị diện tất cả sinh vật đều là vật thí nghiệm, chúng ta đều là cao đẳng người. Không muốn bởi vì những này chuột trắng nhỏ mà tự não. Hiện tại hắn là chết hay sống cũng không biết, chết rồi cũng được, chúng ta công tác cũng có thể kết thúc, ngươi cũng không muốn quá mức tự trách, này mấy ngày liền nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Nam tử an ủi vài câu đi ra khỏi phòng, giám sát viên song quyền âm thầm nắm chặt, hai mắt nhìn chồng chọc vào màu đen màn hình, lẩm bẩm nói, người ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi. Ta xin thề. Ở trong lòng hắn, hắn đối với Long Phi sùng bái, hắn hy vọng mình một ngày nào đó cũng có thể trở thành là Long Phi như hắn nhanh như vậy ý ân cừu, như hắn như vậy kết giao quá mệnh huynh đệ, cùng những kia khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, nhưng là hắn không làm được. Thế nhưng, hắn không muốn để cho Long Phi dừng lại. Ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, ta cũng có thể. Giám sát viên nhìn màn hình đen, lẩm bẩm nói, ta còn chờ cùng ngươi gặp mặt một ngày đây, ta muốn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Ta muốn cho ngươi danh chấn toàn bộ chí tôn thế giới. Lập tức giám sát viên cầm lấy một cái chiếc hộp màu đen nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Vĩnh Sinh Điện, thời gian trôi qua 7 ngày, điện chủ còn chưa có trở lại, Long Phi trên đỉnh đầu ngọn lửa trở nên cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể sẽ tắt, tiểu đạo sĩ xem ngọn lửa, hai tay bảo vệ, lẩm bẩm nói, nhiều kiên trì một chút thời gian, nhiều kiên trì một chút thời gian đi, sư huynh, ngươi cũng không thể chết à. Sư phụ vì ngươi đều đi tới ám vực, ngươi cũng không thể vào lúc này ngã xuống à. Vù. Ngọn lửa tắt, chỉ còn dư lại một chút xíu hỏa tinh. Tiểu đạo sĩ vội vã lấy xuống một mảnh thất viêm hoa cánh bỏ vào đèn bên trong. Ngọn lửa lại một lần nữa bốc cháy lên, cũng vào lúc này, trong bóng tối vang lên một tiếng kỳ lạ tiếng vang. Oanh. Tiểu đạo sĩ con mắt hơi động, dường như ưng nhãn giống như vậy. Khí tức trên người cũng là trong nháy mắt đột biến, hai con mắt to đen nhánh khóa chặt một chỗ. Vù vù y phần phật rơi chất phát tiếng hít thở từ trong bóng tối chậm rãi truyền tới, một con cao hơn 3 mét, cả người đen kịt, trên người bắp thịt dường như hòn đá như thế siêu cấp yêu thú đi ra, mỗi đi một bước, dưới chân liền bay lên một đoàn màu đen kiêu ngạo, mặt đất bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, tiểu đạo sĩ cũng không có sợ hãi, đem Long Phi hộ ở phía sau, nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi tốt nhất bây giờ rời đi, bằng không, ngươi sẽ chết. Hời hợt một câu, nhìn qua không có bất kỳ lực uy hiếp, đầu kia siêu cấp yêu thú cũng không hề rời đi. Hoàn toàn hắc đồng con mắt lộ ra một vệt xem thường, chỉ là một cái 7-8 tuổi hài đồng còn dám ở trước mặt hắn làm càn, muốn chết gần như siêu cấp yêu thú thân thể hơi động, hắc viêm tản mát ra, sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng đánh về phía tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng một hừ, kẻ muốn chết. Song chỉ hơi động, trên đầu ngón tay, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra. Siêu cấp yêu thú thân thể trực tiếp bị cắt chém gãy vỡ, thân thể nổ tung, ngay khi tiểu đạo sĩ trước mặt rớt xuống. Tiểu đạo sĩ liền mắt đều không nháy mắt một cái, chuyện như vậy thường thường phát sinh như thế, cực kỳ qua quyết bình bình. Đùng đùng e e đùng đùng e một tên vóc người áo bào đen nam tử đi ra, nhạt cười nhạt nói, e Vĩnh Sinh Điện Vĩnh Sinh Đạo chính là không giống nhau à, cũng thật là lợi hại à. Tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, thân thể nhẹ nhàng lui một bước, đem Long Phi hoàn toàn bảo vệ.